Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, chuẩn bị lấy thân báo đáp. Biệt thự bên trong, khôi phục phát triển bầu không khí. Buổi tối, Sở Nam hô Vương Vân Tường, Tần Thích Hoa, Vương Khả vui mừng, Trương Diệu Dương cùng Khổng giáo sư người một nhà tại Quân Duyệt Đại khách sạn ăn một bữa cơm. Xem như một lần tụ hội. Trong bữa tiệc, Sở Nam nhìn thấy mới nghĩ Vân An ăn tĩnh tĩnh nàng. Y nguyên rất là chất phác đơn giản, nhưng nàng cũng dần dần thích ứng tân sinh hoạt. Trên mặt cũng nhiều nở nụ cười. Lỗ Tư Kỳ, trên thân thịt mỡ rốt cục hoàn toàn giảm xuống tới. Dáng người thon thả, hoàn thành theo nữ điểu tia đến nữ thần nghịch tập. Dung mạo bây giờ đã có thể cùng Lý Cẩm Tú đánh đồng. Một bữa cơm, ngược lại là cũng ăn được hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong trở lại Vân Vũ Sơn khu biệt thự, Sở Nam cũng có chút cảm thán, như cảnh con người mất giống như. Hắn trở lại khu biệt thự, Vương Khả vui mừng liền không ở ở nhà ở, lại muốn theo tới ở lại. Đối với điểm này, Vương Vân Tường cùng Tần Thích Hoa tự nhiên là không biết ngăn cản. Vương Khả vui mừng tới, Trương Diệu Dương liền cũng mặt dày mày dạn theo tới. Sở Nam ngay sau đó hô Trương Kính Thu cùng một chỗ tới, đem Trương Diệu Dương cùng Trương Kính Thu an bài ở tại lầu 1, làm thành hộ viện. Sở Nam lúc này mới thoát khỏi Trương Diệu Dương dây dưa. Về sau, Sở Nam cùng một đám nữ hài chơi đùa một hồi về sau, liền tại lầu 3 trên ban công ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Theo sau khi đột phá, hắn thì cũng không có thật tốt thể ngộ độn năng lực, cũng chưa hoàn chỉnh tổng kết kinh nghiệm tâm đắc. Lần này giải quyết Sở Bạch Nguyệt, xem như chút cơn giận, ý niệm trong lòng cũng vô cùng trôi chảy. Sở Nam minh tưởng tu luyện, cẩn thận cảm ngộ cảnh giới cùng tự thân năng lực. Một đêm thời gian lại rất tự nhiên chảy xuôi đi qua. Bình minh đến, Sở Nam gọi ra một ngụm chọc khí. Cả người ở vào tiên thiên cảnh giới một loại gần như trung kỳ tầng thứ, thực lực lại có hết sức rõ ràng tăng lên. Sở Nam về đến phòng rửa mặt về sau, thay đổi một thân quần áo sạch. Tại lúc này, Sở Nam phát hiện, Tô Ngữ Nghiên, vậy mà tại trên ban công chờ lấy, nàng mặc lấy một thân màu trắng lụa trắng quần lụa mỏng. Xem ra phá lệ thanh thuần rung động lòng người, nàng bóng lưng, tại sáng sớm đạm mạc ánh sáng phía dưới, lộ ra có chút tràn ngập linh khí, rất là xinh đẹp, yểu điệu. Nàng có việc, Tô gia sự tình, vẫn là việc tư. Sở Nam nhìn Tô Ngữ Nghiên bóng lưng liếc một chút, trong lòng đã có suy đoán đến một số. Tô Đại Hoa Khôi, có phải hay không chuẩn bị đơn độc cùng ta hoàn thành, khen thưởng, a, ta vừa rửa sạch sẽ, lúc này cũng không có người. Rất tốt, Sở Nam cười hì hì nói ra. Ngay sau đó hắn ngưng tụ tam trọng năng lực nhìn xuyên tường, mở ra thiên nhãn cùng quan thiên thuật. Nhìn Tô Ngữ Nghiên đỉnh đầu liếc một chút, nhìn một cái, Sở Nam nụ cười không khỏi cứng đờ. Hắn thấy rõ, thông qua chướng mắt quý khí, Sở Nam nhìn đến, Tô Ngữ Nghiên mạch sống là một đầu chảy xuôi theo huyết hà. 3 cm bao quát, nhưng là chiều dài rất ngắn. Cùng Tô Vũ Tình, Lý Cẩm Tú tình huống giống như đúc. Nói cách khác, nàng sinh mệnh lực chiều dài cũng chỉ còn phía dưới 14 ngày không đến. Tô Ngữ Nghiên chính là Hoa Quốc lãnh tụ nữ nhi. Nếu như nàng số mệnh cũng là như thế lời nói, cái kia cũng đủ để thấy Tà Long phong thủy cục phương diện, địch nhân đại hoạch toàn thắng. Cái kia ý vị như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Sở Nam trên mặt còn duy trì cười hì hì tư thái, nhưng tâm tình lại trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Tô Ngữ Nghiên lại không có phản bác Sở Nam, mà hơi hơi đỏ mặt, một đôi mắt đẹp thật sâu ngưng mắt nhìn Sở Nam, ôn nhu nói, ta ta tối hôm qua cùng tỷ tỷ, cùng Hiểu Họa một cái phòng ngủ. Chúng ta nói rất nói nhiều. Nàng đưa ngươi sự tình lần này đều nói cho chúng ta biết. Sở Nam hơi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tức giận, bởi vì gần Hiểu Họa là vợ hắn, mà Tô Ngữ Nghiên trước mắt cũng là có thể tín nhiệm, càng không nói đến Tâm Tâm sự tình, trên thực tế cũng rất không có khả năng giấu giếm được có Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam hai cái miệng rộng, còn có thể giấu giếm. Sở Nam lộ ra một tia nắng mà sáng tỏ nụ cười, nói: cho nên ngươi bị ta cảm động, chuẩn bị lấy thân báo đáp. Tô Ngữ Nghiên đi tới, hơi hơi ngửa đầu nhìn hướng Sở Nam, giữa hai người khoảng cách rất gần. Ta tuy nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ tình cảm mình, nhưng là ngươi làm được thật rất tốt, ta đáp ứng ngươi khen thưởng, ta hiện tại cho ngươi. Tô Ngữ Nghiên nói, khuôn mặt càng đỏ mấy phần. Sở Nam lại trực tiếp đem Tô Ngữ Nghiên gấu ôm vào trong ngực, sau đó hướng về nàng môi thơm ra sức đi qua. Ngô, Tô Ngữ Nghiên hơi hơi giãy giụa, liền từ bỏ, sau đó là một đoạn rất nhiệt tình hôn môi. Tuy nhiên Tô Ngữ Nghiên rất là lạnh nhạt, thậm chí không biết há mồm, nhưng ở Sở Nam lão luyện kỹ thuật dưới, vẫn là mở ra miệng thơm, bị Sở Nam hút lại cái lưỡi nhỏ thơm tho. Một phen kích hôn về sau, Tô Ngữ Nghiên liền thoát ly Sở Nam ôm ấp, nàng thở gấp hơi hơi, sóng mắt như thủy, tràn ngập phong tình, lộ ra phá lệ rung động lòng người. Sở Nam có thể nhìn ra nàng có chút tâm động, nhưng cùng lúc nàng lại cũng càng thêm mờ mịt. Sở Nam, người nhớ đến chúng ta cao trung đồng học Lý Ngọc Cầm sao? Tô Ngữ Nghiên hô hấp có chút gấp rút, xốp giòn ngực chập trùng không chừng, xem ra phá lệ dụ người. Nàng ổn định một chút cảm xúc, đè xuống trong lòng không hiểu khô nóng cảm giác, chuyển đổi đề tài. Sở Nam gật gật đầu, nói: nhớ đến, đó là một vị rất chăm chỉ tiểu cô nương. Trước đó ta còn tại group bạn học thời điểm, người khác mắng ta nàng còn giúp ta nói chuyện. Tô Ngữ Nghiên gật gật đầu, nói: ba ngày trước nàng gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có biết hay không thầy phong thủy hoặc là đức cao vọng trọng đạo nhân hòa thượng, ta thì hỏi thăm một chút. Nàng nói nàng nhà bị tà. Tô Ngữ Nghiên cái này vừa mới dứt lời, Sở Nam ngọc như ý bên trong nhất thời truyền đến Vi Hồng Văn thanh âm: đại nhân, cái này Lý Ngọc Cầm không phải là Càng Lâm huyện Đại Diễn Sơn phía dưới Ngọa Long Trần Lý Ngọc Cầm a? Nếu như là nàng lời nói như vậy, đại nhân liền có thể gặp phải Sở Vân Thâm cùng Sở Soái Nam. Thuộc hạ trước đó nói Sở Soái Nam đang đuổi một thiếu nữ khác, thiếu nữ kia cũng là Lý Ngọc Cầm. Lý Ngọc Cầm, Sở Soái Nam hóa thành thanh niên, hiện tại tên là Đồng Chính ban đầu. Vi Hồng Văn thanh âm vang vọng tại Sở Nam trong lòng. Sở Nam khẽ giật mình, hắn cũng không biết Lý Ngọc Cầm là cái gì cái trấn. Dù sao toàn bộ Càng Lâm huyện khoảng chừng hơn 10 cái trấn, mà thời cấp 3, hắn một tâm tu luyện, đối với đồng học đến từ chỗ nào, hắn cơ bản chưa bao giờ chú ý qua. Nhưng là Sở Nam cũng mơ hồ cảm thấy Vi Hồng Văn trong miệng Lý Ngọc Cầm cũng là hắn cái kia cao trung đồng học Lý Ngọc Cầm. Tuy nhiên cái này tên rất phổ thông, tuy nhiên cái này tên cũng có rất nhiều người lấy, nhưng ở Càng Lâm huyện, 18-9 tuổi tuổi tác, phù hợp bồi dưỡng nữ quỷ, thiếu nữ điều kiện, Lý Ngọc Cầm quả thật có thể tính toán một cái. Đây là một tính cách rất quật cường, rất an tĩnh, cũng có thể chịu khổ nhọc nông thôn thiếu nữ. Các phương diện cùng Mới Nghĩ Vân, Lý Cẩm Tú đều không khác mấy. Lý Ngọc Cầm là Ngọa Long Trấn người sao? Sở Nam hỏi ý kiến, hỏi một câu. Đúng vậy a, Đại Diễn Sơn phía dưới bên kia, Ngọa Long Trấn, Lý Gia Thôn. Tô Ngữ Nghiên lập tức trả lời nói. Sở Nam gật gật đầu, nói: cái kia ta biết, ta không có chuyện gì.